Khi nào thì tỉnh, có ngủ đủ hay không? Đừng nổi giận, có chuyện gì thì bảo Tiểu Thanh bọn họ làm đi. Từ Tình lắc đầu nói, vừa rồi ta nói trong nhà không làm được thịt dê nướng, hun khói đốt lửa, ta cùng với đứa nhỏ nghỉ ngơi thế nào? Với lại trong nhà cũng không có thịt dê, bà tức giận, nương nói muốn dẫn bọn họ đến bên kia ăn cơm. Ngươi xem rồi làm đi, tùy ngươi an bày. Nghe xong Thẩm Thị muốn dẫn bọn họ tới nhà ăn cơm chiều, Lâm Khang Bình vội nói, nương, bên kia nhiều đứa trẻ, sao chuẩn bị kịp được? Không phải ông nội muốn ăn thịt dê sao? Về nhà trước đi, chờ thêm vài ngày chúng ta sẽ chuẩn bị tốt, lại mời ông bà đến. Ý ông thế nào? Nếu không, trong nhà còn có mấy cân thịt dê, ta chuẩn bị một chút, quà Tết cũng đưa cho ông nội luôn. Ta mấy ngày nay quả thực rất bận rộn, bếp chỉ có một người, Vương bà cũng lớn tuổi, nhỏ hơn bà mấy tuổi thôi, chuẩn bị đồ cho Tử Tình ăn cũng đã đủ phiền, huống chi còn làm cho một đống người. Giữa trưa đã là một bàn lớn mời khách rồi mà. Tử Tình nghe xong cũng đúng, mấy ngày nay Vương bà bận rộn rồi. Chu Thị nghe xong cười, đúng đúng, chúng ta chỉ ăn một bữa cơm thôi thì đi nhanh, đỡ phiền thêm cho Tử Tình. Chu Thị nhìn ra một nhà Tử Tình không muốn gặp nhà Xuân Ngọc, mình lại bị quỷ làm mê tâm, cư nhiên nghĩ hợp tác cùng nhà các nàng đi mượn bạc. Nếu bà có thể mượn được mới là lạ đấy, còn không phủ sạch quan hệ, cố gắng lấy lòng Tử Tình, có thể lấy được một ít thứ tốt cho được. Trong lòng Thu Ngọc cũng đang hối hận, một chuyến đi theo này thực sự là thất sách. Tính tình Lâm Khang Bình tuyệt đối không giống với Tăng Thị Tường, lại không có tình cảm huynh muội, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho chuyện trước kia. Xuân Ngọc làm đây, không có nghe hắn nói muốn đổ nước sôi lên chân Quế Anh rồi mới tặng quà ư? Còn nữa, ngón tay của Đại Mao lúc đó chẳng phải dân Lâm Khang Bình chặt ép ư? Mình thông minh một đời là hồ đồ nhất thời, sao có thể đi theo làm phiền đây? Nếu đắc tội với Tử Tình, chỉ sợ cha đứa nhỏ sẽ không có việc làm nữa. Thu Ngọc nghĩ tới điều này nói, Tử Tình, tiểu cô chỉ đến thăm ngươi thôi, đã không có chuyện gì thì tiểu cô dẫn bọn nhỏ về trước, ngươi tầm bổ thân mình đi, chờ thêm vài ngày tiểu cô có rảnh rỗi lại đến thăm ngươi. Thu Ngọc nói xong kéo Mộc Mộc nửa dỗ nửa lừa mà đưa đứa nhỏ đi. Nàng vừa đi, Chu Thị cũng nói, nhà mẹ đẻ của ta còn có việc, vừa vặn dẫn Tử Toàn đi một chuyến. Tử Tình, đại nương không quấy rầy ngươi nữa, ngươi nghỉ ngơi đi, qua vài ngày đại nương lại đến thăm ngươi. Nói xong cũng kéo Tử Toàn. Lão gia tử thấy bọn họ đi rồi, trong lòng thật không thoải mái. Tuy rằng hắn cũng rõ ràng giờ phút này cả đống người tìm tới cửa đòi ăn là không đúng, nhưng Tử Tình cùng với Lâm Khang Bình mở miệng đuổi người, lão gia tử lại cảm thấy Tử Tình cùng với Lâm Khang Bình quá mức vô tình. Dù sao cũng là trường bối, lại là trường bối ruột thịt, sao lại mở miệng nói thế được? Xem ra cả nhà lão nhị đã thực sự thay đổi rồi. Lão gia tử suy nghĩ, cũng kéo Điền Thị đi. Chúng ta cũng đi thôi. Còn chưa ăn cơm mà, có gì cũng phải ăn rồi mới đi chứ. Điền Thị reo lên, căn bản là không hiểu tình hình thế nào. Người ngu vừa vừa thôi, cho người khác ngu chung với đây. Muốn ăn thì tự ngươi ăn đi. Từng ấy tuổi mà chẳng hiểu việc gì, trong mắt ngươi trừ bỏ có bọn nó thì còn có nghe người khác à? Thu Ngọc khuyên ngươi không nghe. Ngươi không đi, ta đi một mình. Lão gia tử mắng xong quay người đi. Điền Thị đỏ mặt, lão gia tử rất ít khi nổi giận mắng nàng, huống chi là tại đây trước mặt tiểu bối. Nhưng Điền Thị cũng có lúc thông minh, đó là giả vờ yếu ớt, giả vờ ngoan dịu. Để cho lão gia tử thấy nổi giận, Điền Thị vội vàng đứng lên đi theo sau lão gia tử. Các ngươi bị sao vậy? Chưa ăn mà, chúng ta làm sao bây giờ? Yến Nhân Đạt hỏi. Lâm Khang Bình bĩu môi, Tiểu Lam đưa rổ lên nói, đi thong thả, không tiễn. Yến Nhân Đạt nhận rổ, nhìn Lâm Khang Bình, nhìn Tăng Thị Tường, nhìn Tử Phúc, ai cũng không mở miệng giữ hắn lại, đành phải xám xịt. Tử Tình nói, Tiểu Lam, đem phần kia đưa cho bọn họ cầm luôn, để bọn họ đưa cho bà. Chờ bọn hắn đều đi rồi, Tử Hỷ vỗ tay cười lên, nên đi thì đều đi rồi, buổi tối chúng ta ăn cái gì thế? Tử Tình thấy sắc mặt của Tăng Thị Tường cũng không vui, liền nói, cha, không bằng dẫn bọn họ đến cách vách chơi bài đi, buổi tối cả nhà chúng ta cũng náo nhiệt, trong nhà cái gì cũng có, muốn ăn thì nói cho bọn Tiểu Thanh. Tăng Thị Tường nghe xong đứng dậy, Lâm Khang Bình sai Tiểu Thanh, Tiểu Lam vào bếp giúp Vương bà tử. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 213, tính toán cuối năm. Làm trong phòng chỉ còn lại Thẩm Thị cùng với Tử Tình. Tử Tình đem đầu đuôi chuyện hôm nay nói với Thẩm Thị. Không ngờ đại cô không phải đến tặng lễ, mà là đến đòi quà đáp lễ, muốn mượn bạc của Khang Bình, há mồm ngậm mồm chính là 100-200 lượng. Cho rằng Lâm Khang Bình dễ nói chuyện ư? Mới vài năm đã quên tay của Đại Mao, lúc này thì được rồi. Khang Bình không thích nhìn bọn họ, trực tiếp đuổi ra ngoài. Nên mà quan tâm chuyện này thì thể nào ba ngày hai cửa tới lượt đến, ta không lo mới lạ đấy.

Ngươi làm sao mà biết những lời này? Tử Tình buôn ngân phiếu nhìn chằm chằm Lâm Khang Bình. Không phải ngươi nói à? Quên lần đầu tiên chúng ta gặp mặt à? Giấc mộng của ngươi là mua một vùng đất rộng lớn, một đống cửa hàng, hàng năm thu tiền thuê, ngủ đếm bạc, ta đều nhớ hết. Lâm Khang Bình ôm lấy Tử Tình, nàng nghe xong nhẹ nhàng thở ra, lại hơi có chút thất vọng, còn tưởng rằng hắn cùng xuyên không đến với nàng. Nói đến điều này, ngày nào đó ngươi đi An Châu xem có cửa hàng cùng với ruộng nước mà ai bán không nhá. Nếu không có thì đi Sương Châu mua vài cửa hàng cũng được. Bạc để trong nhà đúng là lãng phí. Chúng ta có 5.000 lượng bạc để dự trữ là đủ để ngươi ra ngoài buôn bán rồi. Còn nữa, tốt nhất là mua một nha đầu biết may vá. Hạ nhân trong nhà càng ngày càng nhiều, một năm bốn mùa quần áo cần một người chuyên gia quản lý. Phòng bếp cũng nên có thêm một người. Vương bà tuổi tác lớn, trong nhà nhiều người, một mình bà ấy làm không kịp. Ta đã nghĩ mua thêm nha hoàn rồi, trong nhà có đứa con, ngươi sao có thể trông nom hết mọi việc được? Nhà lớn như vậy, tốt nhất là mua một hai bà tử làm việc nặng. Đúng rồi, nhìn thấy An Châu Thành có ăn xin. Người nào thành thân, người nào thành thật, tốt nhất là đến từ nông thôn. Trong nhà gặp biến cố, không bằng thu giữ vài người để ở khang trang, cho bọn hắn làm đường sống. Chúng ta cũng có người trông đất đai, cũng coi như là tích đức cho thư dệ. Lâm Khang Bình đáp ứng, hai vợ chồng nói một ít chuyện. Tử Tình ôm đứa nhỏ bú sữa, hắn ở một bên chuẩn bị tã để cho đứa nhỏ dùng buổi tối. Ngày kế tiếp, hắn nhận tờ giấy mà Tử Tình viết những thứ cần mua, đi An Châu Thành mua đồ, thuận tiện tìm người môi giới. Mẹ mình dẫn 7-8 người về để cho Tử Tình chọn. Nàng chọn 2 người mồ côi, coi như là người sạch sẽ lưu loát, một đứa 10 tuổi, biết làm may vá thông thường. Tử Tình để nàng chuyên theo thùa may vá, lấy tên là Tiểu Hồng, một người 9 tuổi, đi theo Vương bà tử làm một chút việc vặt vãnh, trưởng thành thì nhận nhà bếp, lấy tên là Tiểu Tử. Tổng cộng hết 20 lượng bạc. Lần này Lâm Khang Bình cũng không có tìm được người ăn mày trẻ nào, nhưng mang về 2 lão nhân tuổi đắc tương tối lớn, ban ngày ăn xin, buổi tối ở ngôi miếu đổ nát, không có người nhà. Người thì ta đã đưa đến khang trang, đi theo lão Chu bọn họ cho heo ăn. Trước mắt cũng không có việc gì khác, cải dầu đã mọc, nhưng Tam Thúc nói dùng phân tưới lên là tốt rồi, cũng không cần quản lý vất vả. Chờ đầu xuân sang năm trồng một ít ngô, ta thấy công bằng đầu xuân lại xây mấy phòng, lỡ mà tìm được người. Lâm Khang Bình hỏi. Được, không bằng xây phòng ở dọc theo chân núi đi, dù sao núi này ta cũng không làm được gì, tương lai có nhiều người thì làm nhà cửa xung quanh vùng đất, không cần xây tường viện. Ngươi nói xem chúng ta nên làm gì? Không cần vội, ngươi cứ bồi bổ thân mình đi, mấy chuyện này không cần ngươi quan tâm. Chờ khăn trang xây nhà xong, ta tìm được người, sẽ tìm vài người đàn ông biết trồng hoa màu. Lâm Khang Bình ôm lấy Tử Tình. Ngày kế tiếp bắt đầu vội vàng chuyện tặng quà Tết. Có nhà mẹ đẻ của Tử Tình, còn có lão gia tử, trừ mấy đồ thì Lâm Khang Bình vẫn cho bọn họ một lượng bạc làm tiền tiêu vặt. Ta lôi kéo đại ca nhị ca cùng đi, người đông thế mạnh, vừa thấy chúng ta chính quà Tết tới, còn có cá có thịt, có quả vỏ cứng ít nước, có điểm tâm có vài dệt, và người hàng xóm còn khen chúng ta hiếu thuận. Bà càng bất công, ta lại càng muốn làm cho bà nói không ra lời. Về phần bà ngoại Hà thị của Tử Tình cùng với hai cậu thì Tử Phúc bọn họ không tặng, đưa qua đưa lại cũng mệt, Lâm Khang Bình không chuẩn bị. Tử Tình chỉ làm cho Hà thị một bộ đồ mới bằng lụa theo chữ Phúc Thọ. Lâm Khang Bình bỏ thêm 5 lượng bạc tiền tiêu vặt tự mình đưa đi. Hắn đưa xong lễ Tết, chỉ huy mọi người quét dọn vệ sinh các nơi. Tiểu Lang phụ trách bắt đồ mới chụp của bọn hạ nhân, sửa sang kho, chỉnh sửa các văn phòng, vội vàng túi bụi. Ngày 28 tháng Chạp, Vương Tài Vương Hỷ gấp gáp trở về. Một năm này, với chủ ý của Tử Tình, cho bọn họ mấy phần của cửa hàng. Hai người nỗ lực một năm, trừ bán đồ hàng ngoại, còn bán một ít hoa quả khô của vùng núi. Năm nay cửa hàng thu vào 100 lượng bạc, hai người bọn họ được chiên mỗi người 25 lượng bạc, cũng vui vẻ ra mặt. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 214, Tết âm lịch đầu tiên. Nhân dịp Tết âm lịch đầu tiên sau khi thành thân ở Tình Viên, lại là lần đầu tiên sinh con trai, Tử Tình nghĩ rằng nên làm một cái Tết vui vẻ. Nhưng Lâm Khang Bình lại không để nàng ra ngoài. Ngày 30 dán câu đối treo đèn lồng, nàng lại nghĩ đến những hình mà đại nương của Lâm Khang Bình cất, vội để cho Tiểu Lan dẫn đi lấy đi dán. Hương vị Tết nồng đậm. Nãi nãi, tranh này cắt thật đẹp, nhà mình vui vẻ không ít, nơi nơi đều là màu đỏ, người không biết còn tưởng rằng đây là tân phòng ấy chứ. Tiểu Thanh cười nói, người biết cái gì, nhà mình có thêm tiểu thiếu gia, nãy nãy cùng mới ra, lại như keo như sơn, nói tân phòng cũng không đủ,

ta luôn ở bên cạnh ngươi. Tử Tình ôm lấy Lâm Khang mình nói, được, về sau chúng ta vĩnh viễn không rời xa, bảo vệ gia đình của mình. Hai người ôm nhau, không ai muốn rời xa nhau. Cũng không biết là trải qua bao lâu, Tiểu Thanh đi lại đưa đồ ăn khuya, ở ngoài cửa hô lên, ra nãy nãy, Vương Hỷ đại ca bọn họ nói là muốn đốt pháo ở trong đảo, mời nãy nãy đứng ở cửa sổ nhìn. Lâm Khang Bình nghe xong cười nói, may mà có tiểu tử này có tâm. Nói xong tìm một cái áo choàng hồ ly phủ thêm cho Tử Tình. Lâm Khang Bình mới mở cửa sổ ra. Trên bãi đất trống ngoài đình có 10 người, Tiểu Hồng tiểu tử mới tới cầm đèn lồng, đến cùng vẫn là đứa nhỏ, rất hưng phấn, mặc bộ đồ đỏ bằng vải bông, búi tóc hai bên cũng xinh xắn. Nàng nhìn hai nàng nói, hai nhà đầu này đã đến 10 ngày, ban đầu sắc mặt vàng như nến, giờ đã hồng nhuận hơn nhiều rồi. Do Tình Nhi dạy dỗ tốt, có người chủ tử dễ dãi như ngươi, bọn họ mới coi nơi này là nhà của mình, mọi người ở chung như người một nhà. Lâm Khang Bình nghĩ tới bữa cơm tất niên vừa rồi, ôm chặt thê tử hơn. Lâm Phong Lâm Sơn cũng đến từ nông thôn, làm gì thấy được những thứ này, giúp Vương Tài sắp xếp pháo thành hình, tay ngứa khó chịu. Vương Tài Vương Hỷ cười một lúc mới cho bọn họ tự mình chơi. Chỉ thấy ảnh ảnh vài tiếng, pháo hoa đầy trời nở rộ trong đêm. Lâm Khang Bình và Tử Tình mười ngón tay đan nhau, ngẩng cổ nhìn trời. Chợt thấy cầu nổi có 4 ngọn đèn, thì ra là Tử Phúc bọn họ đi lại thăm Tử Tình. Tử Hỷ thấy Tử Tình đứng trước cửa sổ nói, tỷ, chúng ta còn tưởng là ngươi buồn chứ, ai ngờ ngươi ở trong nhà đốt pháo hoa. Còn nói nữa, một đám các ngươi ở nhà chơi vô cùng náo nhiệt, ai cũng không nhớ tới ta, cả ngày không thèm đến thăm ta. Ta đã nửa tháng không bước ra khỏi phòng này, trên người đều mốc meo rồi. Tử Tình oán giận, chỗ này náo nhiệt hơn đấy chứ, người còn nhiều hơn chúng ta. Người đừng nói nữa, không ở nhà ăn Tết ta cảm thấy thiếu rất nhiều. Nếu không ta cùng, ta nói cùng với nương, về sau chúng ta cùng ăn Tết. Dù sao trong nhà tỷ phu cũng không có trưởng bối, không cần chú ý nhiều đâu. Tử Hỷ nói, ta không có ý kiến, chỉ cần nương nhận lời thôi. Tử Phúc bọn họ vào nhà nhìn đứa bé, lại hỏi Tử Tình vài câu về đứa nhỏ, dặn Tử Tình nghỉ ngơi, rồi cùng nhau đứng trước cửa sổ nhìn pháo hoa. Sau khi đốt pháo hết thì dẫn mọi người về. Lâm Khang Bình ôm Tử Tình đón giao thừa, chỉ chốc lát sau nàng ngủ trong lòng của hắn. Ngày kế tiếp sáng sớm, Tử Tình mặc bộ đồ mới, ngồi cùng với Lâm Khang Bình ở gian ngoài. Vợ chồng Vương Hoa Tượng, cả nhà Vương Thiết Sơn, Vương Tài theo thứ tự dập đầu với Lâm Khang Bình và Tử Tình. Tử Tình trong mỗi người một cái hầu bao, bên trong là 500 văn, đương nhiên các hài tử Vương gia cũng có. Theo sau, Tiểu Thanh ở lại bên người Tử Tình, giúp đỡ chăm sóc đứa con. Lâm Khang Bình dẫn Tiểu Lan đến nhà giữa. Hôm nay người trẻ tuổi và tiểu hài tử trong thôn chắc chắn sẽ tới chúc Tết. Lâm Khang Bình muốn đãi khách ở bên kia, chỉ sợ còn có múa dòng tới cửa. Lâm An, Lâm Phúc, Lâm Phong, Lâm Sơn mấy ngày nay luân phiên nhau trực cổng. Khang Bình đến giữa buổi trưa mới trở về với Tử Tình, nói là hôm nay trong nhà có nhiều người, hầu như bọn nhỏ trong thôn đều đến, bị kẹo cùng với quả vỏ cứng hấp dẫn. Tình Nhi, lúc đầu ta còn lo lắng chúng ta không được người trong thôn nhận, sợ chúng ta nhà cao cửa cao không dám vào. Sau này ta dẫn Lâm An vào thôn dạo một vòng, tặng quà đáp lễ, quen hay không quen đều mời vô nhà hết. Ta phát hiện cha có danh tiếng cao trong thôn, học đường của cha cũng gần được 15 rồi nhỉ, nhận không ít đứa nhỏ nhà nghèo. Mặc dù bọn họ đọc sách không đi được gì, nhưng vào thành làm thuê vẫn được, chắc bọn họ cảm ơn nên chúng ta được nhờ theo. Đúng vậy, bọn họ nguyện vọng cũng rất đơn giản, có thể ăn cơm no là được. Thật ra chúng ta làm không ít chuyện tốt, chúng ta xây nhà, chỉnh sửa núi hàng, đều mời người trong thôn, tiền công cũng không ít. Đang nói thì Tiểu Thanh cùng với Tiểu Tử đến dọn cơm. Hai người ăn cơm buổi tối chiều không có khách. Lâm Khang Bình cùng với Tử Tình ngủ bù. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 215. Ngày thứ 2 mùng 2 Tết, trời âm u có mưa phùn, là ngày Tử Tình về nhà mẹ đẻ. Lâm Khang Bình lấy áo choàng lớn bọc lấy nàng, Tiểu Lan cầm ô, Tiểu Thanh ôm thư rể, Tiểu Hồng cầm một cái giỏ đựng đồ của em bé. Từ cửa nhà đi vào tăng gia, lúc đó Tử Phúc bọn họ đang chuẩn bị ra ngoài. Thấy Lâm Khang Bình bế Tử Tình vào cửa, Tử Hỷ cười nói, ta còn tưởng rằng tỷ phu ông con cọp ở nơi nào chứ. Tiểu tử, ngứa ra à, đầu năm đầu tháng ta bảo cha trưởng ngươi để mừng Tết đấy. Ngươi mù à, rõ ràng là lông hồ ly, sao tỷ giống cọp được? Con giống cũng là giống hồ ly, lông con cọp lông hồ ly mà ngươi còn không phân biệt được sao? Đọc sách mấy năm để làm gì? Tử Thọ vuốt áo choàng của Tử Tình, trợn trừng mắt nhìn Tử Hỷ, chậm gì gì nói,

nhà ngươi tổng cộng có 3 người, còn dùng 10 người hầu à? 1 năm tốn nhiều không? Nếu không mình kiếm bạc có đủ ngươi dùng không? Ngươi quan tâm quá nhiều rồi, chẳng lẽ trong lòng Tử Tình không có tính toán? Đứa nhỏ này có điều kiện tốt lắm, muốn sống thoải mái hơn có cái gì mà không thể? Với lại vườn nhà nàng lớn như vậy, ít người thì làm sao? Chẳng lẽ lại để nó giống chúng ta chịu khổ vất vả? Thẩm Thị nói trước. Đúng vậy cha à, ngươi cũng đừng coi thường chúng ta. Tình viên 1 năm có tiền thu là đủ. Cha, ngươi cứ yên tâm đi, ta bây giờ đã là tiểu phú bà rồi. Muội muội không phải là tiểu phú bà à? Một cái áo lông vịt đã muốn 10 lượng bạc, ta thấy phí tổn vật chưa đến 1 lượng, thế mà nàng dám hết giá, lại còn bán được hết đấy chứ. Áo len thì 1 cái cũng 5-6 lượng bạc, còn nhà muội muội nữa, cái gì mà không có? Ăn uống thì không cần bỏ tiền mua, ngay cả sân cũng đầy hoa hồng, muội muội có thể làm hoa khô để tắm. Ta thấy trong mắt muội muội, từng ngọn cây cọng cỏ đều có thể bán ra bạc. Theo ta thì muội muội phải mời cả nhà ăn một bữa thật lớn. Ai bảo trong chúng ta người giàu có nhất làm chi? Lưu Thị nói, ôm Vĩnh Tùng, Tiểu Đào thì ôm Vĩnh Liên, Trần Thị ôm Vĩnh Phong đi vào. Ta cầu còn không được, mỗi ngày ngồi buồn ở trong phòng nhỏ, cũng không có người đến trò chuyện ở cữ, quá khó chịu. Nữ nhân thật là khổ, Tử Tình cảm thán. Ngươi còn buồn còn khổ gì, nữ nhân nào mà không như vậy hả? Ngươi đừng có mà nằm trong phúc lại không biết hưởng phúc. Ta nói cho ngươi, thành thành thật thật mà nằm đi, không ở cữ cho tốt thì dễ mắc bệnh lắm. Thẩm Thị nói, không phải nói chuyện mời khách à, nhưng lại trách ta nữa. Đúng rồi, khi nào đại tàu cùng với nhị tàu về nhà mẹ đẻ, khi nào ta nên mời khách? Ai muốn mời khách? Tử Tình à, đừng có quên bọn ta đấy. Lã Gia Tử đi vào, Lâm Khâm Bình và bọn Tử Phước tặng quà Tết, làm Lã Gia Tử cùng với Điền Thị vừa lòng. Hơn nữa hàng xóm còn tiên dương, Lã Gia Tử cũng cảm thấy sảng khoái, cho nên không so đo chuyện lần đó Lâm Khâm Bình đuổi người. Cũng biết chuyện đó không phải nhằm vào hắn, về phía Điền Thị chỉ sợ không dễ dàng bỏ qua. Tử Tình không ngờ cả nhà đại cô đều đến, Quế Anh biểu tỷ còn dẫn theo Triệu Phu, một nhà đại mao 3 người, thê tử hắn Trương Thị đã mang thai 7 tháng cũng theo tới. Tử Tình thực sự là hết chỗ nói. Cả nhà Tăng Thị Khánh không đến, nói là Tử Bình dẫn con về nhà mẹ đẻ, muốn ở nhà chiêu đãi nữ nhi và cháu ngoại, chắc là lần đó cùng với Sơn Ngọc đến. Làm cho Chu Thị thông minh ra, không chạy theo nhà Sơn Ngọc làm bậy nữa. Thẩm Thị nghe xong nói với Tăng Thị Tường, cũng không thể thiếu nương Tử Bình được, không bằng ngươi tự mình đi một chuyến, dù sao 2 năm luân phiên làm 1 lần, để cả nhà đoàn tụ cho vui vẻ. Năm ngoái chúng ta đều đến nhà đại ca ăn, ngươi còn nhiều hơn mà. Tăng Thị Thường nghe xong cũng có ý này, lại cố ý đi mời một chuyến, cả nhà Tăng Thị Khánh mới từ từ đến. Tử Tình không ngồi vào bàn, Thẩm Thị lấy mấy món nàng thích đem tới. Sau khi ăn xong, Hạ Ngọc tiến vào nói chuyện cùng với Tử Tình, thấy không có người khác, vội cho Tiểu Bà Bảo một cái dây chuyền bạc nhỏ xinh xắn. Nhị cô, ngươi không dư giả, còn mua thứ này làm gì? Mau nhận lấy đi, nhị cô hiểu mà. Không có ngươi thì sao có nhị cô hôm nay? Ngay cả chuyện ăn mặc cũng là ngươi trợ cấp cho ta không ít. Lúc ngươi sinh không có thời gian rảnh đến thăm, nên bây giờ mới đưa được. Hạ Ngọc còn chưa nói xong, Điền Thị cùng với Chu Thị theo vào được, nhìn nhìn con của Tử Tình khen vài câu. Chu Thị mắt sắc thấy Thư Duệ có một dây chuyền bạc nhỏ để bên cạnh. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.